Chương 160, Geji hoặc trưởng thành, phần 2. Bỡ lặt tỏa sẽ cùng tỷ dạ nỉ tạ lúc này đều cất bước, hướng về đối phương tiến lên, tay trái phát ra bạch quang chói mắt, hiển nhiên đã ngưng tụ rất mạnh năng lượng. Tỷ dạ nỉ tạ cùng bỡ lặt tỏa sẽ nguyên bản tựa nở dê cách liền không phải rất xa, húng chi hai bổ kẻ mẩn vẫn là hướng về đối phương chạy tới, rất nhanh hai liền gặp nhau. Bỡ lặt tỏa sẽ mắt đỏ, vừa nhìn thấy tỷ dạ nỉ tạ đã tại chính mình đả kích trong phạm vi. Lập tức hướng về phía cái kia tỷ dạ nỉ tạ sử xuất xúc lực đã lâu bạo liệt quyền. Thế nhưng tỷ dạ nỉ tạ có thể không phải bỡ lặt tỏa sệ loại này bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não. Tỷ dạ nỉ tạ đang cảm thụ đến rồi bỡ lặt tỏa sệ nắm đấm kinh phong, lập tức nhanh chóng rụt đầu một cái, tránh thoát bỡ lặt tỏa sệ bạo liệt quyền. Sau đó đem chính mình xúc lực đã lâu bạo liệt quyền hướng về phía bỡ lặt tỏa sệ lộ ra đầu chính là một quyền. Thình thịch khoảng cách gần bạo liệt quyền. Coi như là người sử dụng tỷ dạ nỉ tạ cũng là được nổ tung ảnh hưởng, huống chi bị công kích bỡ lặt tỏa sệ, bạo lực nắm tay, tương thủy tiễn quy trực tiếp đập về phía mặt đất kia nhất thời xuất hiện vết rách. Bỡ lặt tỏa sệ nằm hầm động bên trong hai mắt mạo hiểm ủ dù mạ kỳ, đã là hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực, mà tỷ dạ nỉ tạ cũng là mệt đến ngất ngư, dù sao tỷ dạ nỉ tạ liên tiếp đối chiến ba trận, hơn nữa cuối cùng một trận đối thủ vẫn là cùng nó xê xích không nhiều bỡ lặt tỏa sệ. Nói thật ra, muốn không phải cuối cùng bờ lặt tỏa sẽ không bị khống chế, cả dù hạ thật vẫn không có cách nào nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, đến lúc đó kết quả là thua là thắng thì có đại thương cát. Bờ lặt tỏa sẽ mất đi chiến đấu năng lực, Geji hoặc ba con bổ kẹ mấn đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này trận đấu là cả dù hạ đạt được thắng lợi. Bờ dốc chứng kiến bờ lặt tỏa sẽ ngã xuống về sau, xác nhận một cái liền tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Ta đã nói, Geji hoặc ngươi khẳng định không phải cả dù hạ ca đối thủ. As lúc này cao hứng đụng tới, hướng về phía Geji hoặc nói rằng. Mặc dù nói As không phải có ý định muốn kích thích Geji hoặc, thế nhưng Geji hoặc vẫn bị As lời nói cho giận quá chừng. Không muốn nói cho ngươi dường như đánh liền được thắng cả dù hạ ca giống nhau. Geji hoặc không để ý tới nữa As tên ngu ngốc này, trực tiếp chuẩn bị ly khai. Dù sao mình ba con bổ kẹ mẩn bị thương cũng không nhẹ ai cho nên vẫn là muốn đến trước mặt trung tâm bổ kẹ mẩn đi một chuyến. Được rồi, không nên ồn ào. Geji hoặc cùng chúng ta cùng đi đi cả rủ hạ đầu tiên là ngăn lại As, sau đó hướng về phía Geji hoặc nói rằng. Geji hoặc đang muốn cự tuyệt đến lúc đó, cả rủ hạ tiếp tục nói ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Nếu cả rủ hạ đều như vậy nói, Geji hoặc cũng chỉ đành đồng ý nói. Được rồi, không chỉ là Geji hoặc cần phải đi trung tâm bổ kẹ mẩn một chuyến, cả dù hạ cũng cần a chiến đấu mới vừa rồi tỷ dạ nỉ tạ cũng là bị đa nhờ chun nở dê nhiều lần, hơn nữa liên tục chiến đấu 3 trận, đối với tỷ dạ nỉ tạ thể lực cũng là rất lớn tiêu hao. May mà chính là khoảng cách cả dù hạ bọn họ gặp phải Geji hoặc địa phương cách đó không xa thì có một cái chấn nhỏ, cả dù hạ mấy người bọn họ bước nhanh hơn, rất nhanh là đến bổ kẹ mẩn trung tâm. Cả dù hạ cùng Geji hoặc bởi vì bổ kẹ mẩn bị thương duyên cớ trước đem bổ kẹ mẩn giao cho dỗ y, mà As mấy người bọn họ chỉ là kiểm tra một chút, sau đó hồi phục một cái thể lực cũng không phải phiền phức. Được rồi, các ngươi bổ kẹ mẩn đại khái muốn một giờ mới có thể khôi phục, các ngươi có thể chờ một cái tới nữa. Dỗ y thân thiết hướng về phía cả dù hạ cùng Geji hoặc nói rằng. Hảo, cảm ơn ngươi, dỗ y. Cả dù hạ cùng Geji hoặc hướng dỗ ý nói cảm tạ. Ngươi cùng ta tới một chuyến. Cả dù hạ hướng về phía một bên Geji hoặc nói rằng. À, chứng kiến Geji hoặc theo cả dù hạ đi ra ngoài, cũng muốn theo. Cả dù hạ lập tức hướng về phía As nói ra. As, ta có việc tìm Geji hoặc, ngươi cũng không cần theo tới rồi. Nói xong cũng không đợi As trả lời liền trực tiếp mang theo Geji hoặc ly khai. As một người ở bên kia lẩm bẩm. Mặc dù không biết As đang nói cái gì, thế nhưng hiển nhiên Hy đang ghen tị Geji hoặc có thể cùng cả rủ hạ một chỗ đi làm sao nghe rất giống cảo cơ một dạng cả rủ hạ dọc theo đường đi cũng không nói lời nào, ngược lại là mang theo Geji hoặc ở trong trấn nhỏ đi khắp nơi, thế nhưng chính là không có quay đầu cùng Geji hoặc giao lưu. Cả rủ hạ có cái này kiên trì, thế nhưng Geji hoặc dù sao cũng là một tiểu hải tử, mặc dù ở thành thục cũng không có cái này kiên trì tiếp tục chờ. Vì vậy Geji hoặc khi nhìn đến cả dù hạ vẫn không mở miệng, cũng chỉ phải chính mình mở miệng trước. Cả dù hạ ca, ngươi đến cùng có cái gì sự tình không có chuyện ta liền đi trước. Geji hoặc lúc này cũng là kiên trì nói, dù sao cả dù hạ nhưng là trước kia không có thiếu sửa chữa quá ghe di hoạt. Tiểu tử ngươi cuối cùng mở miệng, được rồi chúng ta tìm một tiệm, ngồi xuống hảo hảo nhờ một chút đi. Nói cả dù hạ cũng không để ý ghe di hoạt có đồng ý hay không, đã đem ghe di hoạt kéo gần một nhà hàng, dù sao hai người còn không có ăn cơm chưa đây. Cả dù hạ tuyển một gian ghế lô, cả dù hạ đơn giản gọi mấy món ăn, để người bán hàng đi ra. Cả dù hạ ca, ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn đồ đạc ga ghe gì hoặc cực kỳ kinh ngạc nói. Được rồi, đừng nói những thứ này có không có, trước tiên nói một chút về chính ngươi đi làm sao biến thành bộ dáng bây giờ. Cả dù hạ tức giận hướng về phía ghe gì hoặc nói rằng, không trách cả dù hạ sẽ sinh khí, ghe gì hoặc hiện tại không hề có một chút nào dáng vẻ trước kia, mặc dù coi như không có gì sự tình, thế nhưng mắt sắc cả dù hạ. Lại phát hiện ghe di hoặc trên người phần nhiều là đúc luyện lưu lại vết thương, có thể thấy được ghe di hoặc đối với mình đúc luyện cũng cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Khắp người tổn thương, nếu để cho ghe di hoặc mụ mụ thấy được còn không nỡ chết. Vẫn bị ngươi phát hiện, ta còn tưởng rằng ta che giấu tốt. Ghe di hoặc cười khổ nói. Lời nói nhảm, ta lại không mù. Ngươi chẳng lẽ không biết lão ca ngươi ta trời sinh có bất đồng lực lượng sao? Ngươi về điểm này sự tình ta làm sao sẽ không phát hiện được. Cả dù hạ tức giận trắng mặt nhìn ghe di hoặc liếc mắt, không khách khí nói rằng. Ha ha cũng vậy, từ nhỏ đến lớn, ngươi chính là lợi hại như vậy. Quan sát nhạy cảm, lại rất có thiên phú, bất kể là gia gia vẫn là ba ba mụ mụ, thậm chí ngay cả lão tỷ cũng đều đối với ngươi tốt, đã cùng ngươi tràn đầy chờ mong. Lúc đầu ta hẳn là hận ngươi, bởi vì ngươi đến đoạt đi rồi ta tất cả, thế nhưng hiện tại ta lại một chút cũng không hận nổi, bởi vì ta biết ngươi đối với ta thực sự tốt. Gia Gia thích nghiên cứu, cha mẹ lại luôn là không ở nhà, còn như lão tỷ đã sớm đi ra ngoài lữ hành. Là ngươi đem ta nuôi lớn, ngươi giống như là trong lòng ta phụ thân, đại ca giống nhau. Thế nhưng ta cũng muốn nhớ ngươi giống nhau á, ta cũng muốn trở nên càng mạnh. Ghe di hoặc lúc này mang theo tiếng khóc lớn tiếng hô lên. May ở chỗ này là ghế lô, nếu không sớm đã bị người vây xem. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.